Tiểu Thê Bảo, chương 11, Hà Thị mặt đau không, đau chết đi chứ. Gocchuyenaudio.com. Sương Bình Hầu ở bên ngoài tuy rằng mặt mũi rất tốt quy củ, nhưng trở về hầu phủ lại chính là cái lên giường cởi giày mặc kệ mọi việc. Bạch Quả được Tấn Nguyên Đế ban cho làm Tĩnh Vương phi, đừng động nói bên ngoài đang điên truyền lời đồn đãi Tĩnh Vương là bị hoàng thượng ghét bỏ, nhưng tại thế gia chi gian lại thực sự cấp cho bề chê y Sương Bình Hầu không ít thể diện. Ngày thứ hai cơm chưa dùng xong, Sương Bình Hầu đột nhiên hướng Hà Thị nói: năm nay nha hoàn người sai vặt mới mua vào phủ ngươi nhìn tốt rồi đưa qua cho đại công tử một ít, đừng để cho người bên ngoài lại nói hầu phủ chúng ta không phóng khoáng, liền đại công tử một cái nha hoàn cũng không có. Hà Thị sắc mặt cứng đờ, miễn cưỡng cười cười: không bằng để đại công tử tự mình đi chọn mấy cái hợp tâm ý. THIOTAP thân cùng đại công tử rốt cuộc là cách nhau cái bụng mẫu tử, chỉ sợ THIOTAP thân chọn, đại công tử còn không vui sử dụng đâu. Hừ, ngươi là hắn mẹ cả, hắn dám không vui. Sương Bình Hầu theo bản năng nói như vậy một câu, nhưng tưởng tượng đến Bạch Quả này đã khác xưa, dù sao cũng là hắn từ hầu phủ đi ra ngoài, phải làm Tĩnh Vương phi con vợ cả, liền nhíu mày xua tay nói: thôi, chọn thời điểm để cho chính hắn đi chọn, ngươi đừng nhúng tay. Nghe vậy, Hà Thị rũ mắt che khuất biểu tình, không nói chuyện nữa. Sau giờ ngọ, quản sự đi Định An cư thỉnh Bạch Quả đến tạp dịch trong viện chọn người. Thời điểm đi tạp dịch trong viện cũng chỉ thưa thớt đứng mấy cái xanh sao vàng vọt ăn mặc xiêm y màu xám, như là mới vừa chạy nạn tới làm hạ nhân. Bạch Quả đi theo quản sự phía sau, phát hiện đó là tôi tớ tuy dung mạo không rõ, nhưng đều là song nhi trẻ tuổi. Đại công tử, đây là hạ nhân mới vào hầu phủ năm nay, hầu gia nói, ngài chỉ cần chọn người mình thích là được. Quản sự nói, Bạch Quả xem một lại lần nữa một loạt tạp dịch nghĩ đến trước khi tiến cung tuyển tú hai vị cung ma ma đã từng dạy cho cậu nói, mím môi, lấy hết can đảm hỏi quản sự nói: hầu phủ con vợ cả ấn theo quy chế thế gia, người hầu bên người, hạ nhân hầu hạ nhất đẳng phải có 4 người, nhị. Chờ hạ nhân 8 người, tam đẳng tùy hầu. Bao nhiêu? Bạch Quả giống như còn chưa bao giờ một hơi nói qua nhiều như vậy, tim đập ra tốc nói càng ngày càng vấp. Nhưng nghĩ đến hệ thống lời hệ thống nói với mình, đạo lý người yếu luôn bị bắt nạt, Bạch Quả liền dưới đáy lòng cắn răng, tận lực khắc phục nội tâm chính mình sợ hãi co rúm khi cùng người khác giao lưu. Trong ánh mắt của quản sự hơi kinh ngạc kiên trì nói: này, nơi này tôi tớ thêm, ra lên còn không đủ. 10 người, quản sự tất nhiên là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà nghe Bạch Quả nói xong, theo sau cười khổ một tiếng nói: đại công tử lời này không bằng đi theo, nói tiểu nhân cũng bất quá là nghe mệnh lệnh làm việc. Mặt khác ngài cảm thấy nơi này nô tài số lượng không đủ, tiểu nhân cũng liền không dối gạt ngài nói, những nô tài đều này là vào phủ có mấy ngày. Trước đó vài ngày đại công tử ngài tiến cung, trong phủ có thiếu người hầu hạ chủ tử sớm liền đem vào phủ hạ nhân chọn đi hơn phân nửa, hiện giờ cũng chỉ thừa này mấy cái. Lời này nói trắng ra là chính là trong phủ không ai, chỉ có chừng này bị dư lại, có muốn hay không? Bạch Quả mím môi, nghiêng đầu nhìn về phía mấy cái tạp dịch. Gocchuyenaudio.com. Quản sự bọc cổ tay áo, xem động tác liền biết được đại công tử này là tính toán đem việc này nhẹ nhàng buông, trong lòng thở dài khẩu khí, mỉm cười nói: đại công tử ngài thử nhìn xem mấy cái, nếu là thích liền tính đều tuyển đi cũng không thành vấn đề. Bạch Quả là đứa tính tình mềm, nhưng hệ thống ngồi không yên. Ngươi không biết, bọn họ đây là khi dễ ngươi đó. Hệ thống khó thở trực tiếp dùng bị dựng hệ thống chung, phân biệt ra đinh bảo mẫu kia đủ tư cách hay không một bộ trình tự giúp hắn lột ra đám đó nói. Bổn hệ thống bấm tay tính toán, người đầu tiên tướng mạo láo cá cặp kia biểu thị chỉ cần ngươi chọn sẽ đè ngươi làm chủ, có 80. Có thể là người tâm xà bất chính, cái thứ hai càng không cần phải nói, hắn bị ho lao, đều mau bệnh chết cũng không biết là như thế nào trà trộn vào hầu phủ nhà ngươi, đừng tưởng rằng chết tầng phấn là có thể giấu giếm được mắt bổn hệ thống. Còn có cái thứ ba, vòng eo nhuyễn như thịt, xương hông to, ngũ quan bình thường nhưng nhất cử nhất động đều lộ ra khí tức tục mị, từ khi ngươi cùng quản sự vào chỗ sân này liền mắt đưa mày lại với ngươi chê y 7-8 lần. Còn có thứ tư, thứ năm cái, tóm lại không một cái thứ tốt, hệ thống ngữ tốc bay nhanh chỉ trích xong không dư một thằng tôi tớ nào trong viện tại nó không có thật thể, bằng không miệng đều phải nói đến khoan ca o a sắc yêu ta ra thịt. Bạch Quả nghe xong, chê y mặt biểu tình cũng không biết nên như thế nào, tựa hồ trừ bỏ cây ethiotap sợ bên ngoài, đối với hầu phù cảm giác kháng cự lại thêm nhiều vài phần. Nhưng cậu để phần kháng cự với quản sự và tạp dịch trong mắt bên ngoài lại thành đại công tử thần sắc nghiêm túc mà nhìn bọn họ. Phảng phất mọi đảo ánh mắt của Bạch Quả đều dừng chê y người, đều lộ ra cổ lạnh lẽo làm trong lòng bọn họ run sợ, giống như mọi bí mật sau lưng họ đều nhìn thấu. Bất quá chuyện này sao có thể... Quản sự nhìn tiểu thân mật hướng mình đưa ánh mắt ra hiệu, liền muốn nói lại thôi tiến lên thử nói. đại công tử có xem trọng ai không? Bạch Quả hoàn hồn, hai đầu lông mày nhíu lại, cậu bị hệ thống miêu tả dọa, chỉ kiên định lắc đầu. Đều không tốt. Quản sự hỏi, đại công tử không coi trọng cái nào hết. Bạch Quả rũ mắt chậm nuốt nói. Bằng không, ngươi, đi theo, nói nàng từ trong viện mình, bắt mấy cái gã sai vặt, trái phải, người trong viện, cũng là nhiều nhất. Quản sự kinh hãi, cười mỉa nói, tiểu nhân làm sao dám thay ngài nói cho. Bạch Quả nhấp môi, vậy ta đây liền đi, cùng phụ thân muốn người. Lời này làm quản sự vừa nghe kinh hãi trực tiếp biến thành đại kinh thất sắc. Đại công tử, không thể, này tuyệt đối không thể. Bạch Quả không nghe, xoay người đi ra viện tạp dịch định đi thẳng tới viện của Sương Bình Hầu. Quản sự bị cậu dọa sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, vội vàng bước chân bay nhanh tiến lên cản cậu, lại là gật đầu lại là cúi người mà cầu Bạch Quả. Bạch Quả nói, vậy ngươi, đi, sẽ đi tìm. Sao? Quản sự trong lòng khổ, xoa chê y chán bị dọa ra tới mồ hôi, khóc tang vội vàng nói. Tiểu nhân đi, tiểu nhân lập tức đem ý tứ ngài nói cho. Nghe, nghĩ đến, cũng là đau lòng đại công tử, chắc chắn cho ngài đủ hạ nhân. Bạch Quả nghỉ chân, phải, loại tốt nhất, quản sự thấy sự tình sẽ không bị thọc đến Sương Bình Hầu, rốt cuộc thu được nửa khẩu khí. Góc truyện audio.com, chờ đem vị tiểu tổ tông Bạch Quả này tiểu tâm hầu hạ về định an cư, quản sự liền chạy chậm đi chủ viện cùng Hà Thị khóc lóc kể lể việc này tới tạp dịch kia an bài người trong viện, đại công tử hắn một cái cũng không muốn. Quản sự mồ hôi lạnh ròng ròng nói. Hơn nữa đại công tử còn uy hát yêu ta pê tiểu nhân, nói nếu tiểu nhân không tới tìm ngài thỉnh hạ nhân trong viện tới hầu hạ hắn, hắn liền đi tìm hầu ra muốn người. Trước kia nói hắn ngốc nguyên lai đều là giả. Hà thì cười lạnh nói, hiện giờ hắn có hầu ra thay hắn chống lưng, xem ra là không tính toán tiếp tục cùng ta giả. Hừ, cũng thế, trong phủ trái phải chuẩn bị hôn kỳ sắp tới của nhị công tử cùng Cố gia, bổn. Còn muốn thay nhị công tử xử lý việc vặt hôn kỳ trước cũng lười đến cùng hắn so đo. Quản sự, ý là, Hà Thị lạnh mặt nói, hắn muốn người liền bắt trong viện đi trước mặt hắn hầu hạ, liền xem tên nghèo mệnh tiện như hắn có chịu nổi không. Quản sự nghe vậy, gật đầu xưng vâng, nhưng này đáy lòng, lại tóm lại ẩn có điểm khinh thường. Vốn dĩ sao, Hà Thị thắc hắn tìm mấy cái có hạ nhân vấn đề cố ý chọn thời điểm đưa cho đại công tử, cũng không nghĩ tới muốn thiếu sinh sự đoan, không cùng đại công tử so đo. Mà hiện tại Hà Thị bị đại công tử phản một quân, này nói đến bên miệng ngược lại như là chính mình thả đại công tử một con ngựa, nghe tới liền thực sự làm người cảm thấy buồn cười chút, bất quá mặc kệ đại công tử trong phủ quật khởi như thế nào, tay cầm hầu phủ nửa bầu trời rốt cuộc vẫn là Hà Thị người hầu đứng đắn hầu. Nàng chỉ từ nô tài hạ đẳng bên người gạt ra mười mấy phân cho định an cư, liền cái gì cũng mặc kệ, chỉ nói dư lại để Bạch Quả chính mình an bài đi. Mà Bạch Quả cũng trong lòng biết là Hà Thị đã là có thể nhượng bộ cực hạn, vì thế hệ thống giúp cậu phân tích một lần tính tình hạ nhân mới tới xong, cũng chỉ có hai người thoạt nhìn đôn hậu thành thật, còn lại đều bị cậu an bài ở trong viện, ngày thường chỉ làm chút việc vặt vãnh. Ở hầu phủ cũng chính như Hà Thị lời nói, Bạch Ý cùng Cố gia hôn sự ngày càng gần, hầu phủ chê y dưới cơ hồ đều lâm vào bận rộn, đám người Hà Thị không rảnh lấy ra tâm tư quấy rối cậu, vì thế kế tiếp hai ngày, Bạch Quả đều an tĩnh nghỉ ở trong tiểu viện mình mừng rỡ an ổn. Thẳng đến ngày thứ ba, Hà Thị đang ở chủ viện lật xem cố phủ hạ nhân truyền đạt xính lễ minh tế. Đầu kia thủ vệ gã sai vặt từ đột nhiên vội tới báo, người phủ Tĩnh Vương tới cầu kiến. Hà Thị đau đầu một giây, nhíu mày hỏi, người phủ Tĩnh Vương phủ tới làm cái gì? Nói là cố ý tới tìm đại công tử. Gã sai vặt nhìn sắc mặt Hà Thị tiểu tâm nói. Người tới chính là Vương Công Công bên người Tĩnh Vương Điện Hạ. Trước kia vị đó từng theo hầu hạ bên người Thục Quý Phi. Thục Quý Phi sinh thời có một thái giám hầu hạ nổi danh, lại họ Vương. Chẳng lẽ, là vị thái giám kia? Đây chính là không được, không thể chậm trễ. Hà Thị trong lòng giật mình, vội vàng đứng dậy mắng. Các ngươi có mắt không thấy Thái Sơn, ngu xuẩn, còn không mau mau thỉnh Vương Công Công tiến vào uống trà. Gã sai vặt thấy Hà Thị liền phải ra cửa đón chào, nuốt khẩu nước miếng, xúc cổ đi theo Hà Thị phía sau phun ra nuốt vào nói, ngài chậm đã hai bước đi. Vương Công Công nói, lúc này hắn là tới thay Tĩnh Vương Điện Hạ tặng đồ, không tiện quấy rầy. Góc truyện audio.com, cùng hầu ra, nói chỉ cần gặp qua đại công tử, đưa xong đồ vật liền đi. Hà Thị bước chân dừng một đốn, người nói, là Vương Công Công chính miệng nói chỉ gặp đại công tử. Gã sai vặt gật đầu, Hà Thị dừng lại bước chân, nhéo khăn trong tay cảm thấy gương mặt cực kỳ đau. Nàng thế mà lại xem thường đứa con riêng kia. Không nghĩ tiến công một chuyến, đã rót cho Tĩnh Vương canh mê hồn, cách chương.